Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 498, Lồng Lộng Ngọc Đường. Hiển hách cửu tôn, nếu nói Ngọc Đường đông tuyến toàn quân xông trận chính là kéo ra này cực đoan chi chiến mở màn. Như vậy đạo này tiếng sấm thiểm điện, cũng là mở ra thiên uy mở màn, tục đạo thứ nhất tiếng sấm thiểm điện đằng sau. Không ngừng mà có thô to thiểm điện rơi xuống từ trên không đến. Tất cả đều rơi vào trong Đông Huyền quân trận. Thiên địa chi uy này, như thế nào nhân lực có thể kháng? Trong nháy mắt người hô ngựa hí, đầy dẫy thê thảm. Thiên địa chi uy, không thể chống lại. Đông Huyền binh sĩ tại tiếp nhận cái này đột nhiên đến thiên tai đồng thời. Bất hạnh vẫn còn tiếp tục. Vô số thiên lôi oanh kích mà rơi không lâu, trên mặt đất cũng bắt đầu có mùi khét lẹt dần dần lan tràn. Có lẽ là mấy chục giây đằng sau, có lẽ vẻn vẹn chỉ là sau một khắc, oanh một tiếng bạo hưởng sau khi từng đạo hỏa long thoáng như trống rỗng mà hiện, đột nhiên mà lên, bất quá trong nháy mắt, liền là quét sạch toàn bộ Đông Huyền đại doanh. Coi là thật cũng chỉ đến chớp mắt quang cảnh, Đông Huyền một phương trọn vẹn hơn 10 dặm kéo dài đại doanh, đều hóa thành một vùng biển lửa, thiên lôi địa hỏa đồng thời hiển hiện, uy thế chi long, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Càng nguy hiểm hơn, người nói địa hỏa đột nhiên hiện, bởi vì gió tây gió thổi, tận đốt Đông Huyền đại doanh coi như hợp tình hợp lý có thể lý giải. Miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng trên trời rơi xuống oanh lôi tại sao tựa như là sinh con mắt đồng dạng. Cũng chỉ nhằm vào Đông Huyền binh sĩ, không có nửa cái Ngọc Đường quyết tử quân chết tại vô biên lôi đình lần này. Cái này liền có chút giật đi, viết tiểu thuyết cũng không dám như thế viết a. Đáng tiếc càng kéo còn tại phía sau, lại là một tiếng ầm vang tiếng vang. Càng tới gần Đông Huyền một phương quân trận bên trong, mặt đất đột nhiên xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Vết nứt kia đơn giản giống như là địa ngục chi môn đột nhiên mở ra. Tai họa sát nách ở giữa, vô số Đông Huyền binh sĩ hoàn toàn không có đề phòng rơi xuống đi vào. Càng có không biết từ đâu mà đến lũ lụt, như vậy chảy ngược đi vào. Cho thấy lấy những cái kia đình trệ rất nhiều binh sĩ không còn cơ hội may mắn. Tiếp lấy xuất hiện biến cố lại là Đông Huyền hạ trại mấy ngọn núi hoàn toàn không có dấu hiệu ầm vang ngã xuống. Mặt đất trong lúc nhất thời tựa như cùng là đốt lên nước sôi, không ngừng bốc lên náo động. Vô luận nhân mã tất cả đều là đứng thẳng không nổi, nhào nhào ngã sấp xuống. Thực sự địa long xoay người, hơn nữa còn không phải một đầu địa long xoay người, liên tiếp mấy đầu cùng một chỗ xoay người động tĩnh há cùng kẻ hèn này. Đập vào mắt đi tới, trong vòng phương viên trăm dặm mặt đất, lại toàn bộ đều tại lăn lăn lộn lộn, làm ầm ĩ không ngớt. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, đã sớm hợp thành phiến, mấy ngàn người, mấy vạn người. Mấy chục vạn người, tất cả đều đang phát ra tuyệt vọng kêu thảm, đó là người ở vào quyết tử biên giới vô vọng cất tiếng đau buồn. Nhưng mà biến cố còn chưa kết thúc, không trung đột nhiên hiện từng đạo huyết sắc hoa văn bện tạo dựng thành to lớn lưới. Hô một tiếng rơi xuống sau khi tất cả bị huyết sắc bao phủ Đông Huyền binh sĩ, đều không ngoại lệ. Tất cả đều là gào lên thê thảm, liền là do thân thể vô số trong lỗ chân lông tiêu xả ra từng đạo tinh tế máu tươi. Tức thời máu khô người vong, lại có kim quang liên tiếp thoáng hiện, vô số Đông Huyền trong tay binh sĩ binh khí. Tất cả đều theo kim quang thoáng hiện đằng sau cuốn lưỡi đao, chém vào trên người đối thủ, tối đa cũng chính là thương cân động cốt. Lại khó mà tạo thành tiến một bước tổn thương, muốn lấy đối thủ tính mệnh, độ khó đột nhiên tăng mấy lần. Tất cả đao kiếm thương mâu, giờ khắc này toàn bộ biến thành sắt vụn chế tạo thiêu hỏa côn đồng dạng. Trở lên, tất cả đều là Đông Huyền phương diện gặp đủ loại thiên tai họa dấu hiệu. Mà Ngọc Đường bên này cũng có bị cảnh tượng kỳ dị chiếu cố đến. Ngọc Đường quân ngũ trong đội nhóm, khắp nơi có thể thấy được đạo đạo lục quang lấp lóe. Phàm là bị lục quang lập lòe chạm đến Ngọc Đường binh sĩ, trước đó cho dù bị trọng thương, cũng tức thời tinh thần gấp trăm lần, thương thế trống rỗng khôi phục hơn phân nửa, một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ, tựa như nguyên địa phục sinh, đã đủ tái chiến, đập vào mắt đi tới. Chân trời mây tầng núi non trùng điệp, ám ngẩn lôi thiên hành điện, phía trên đại địa, gió trợ thế lửa, lửa nhận gió uy, đã sớm đem Đông Huyền nguyên bản chỉnh chỉnh tề tề binh mã thật sự là quái nhận hỗn loạn, một nồi nát như hồ đồ cháo. Chiến ta liều mạng hô quát, liều mạng muốn thu nạp binh mã, ổn định trận cước, thế nhưng là lúc này thiên địa tài kiếp tấp nập, sớm đã vượt ra khỏi nhân lực không thể làm gì phạm chu. Nhưng lại chỗ nào có thể trọng trấn cờ trống. Lúc này, Đông Huyền quân tâm đã triệt để hỏng mất. Gió nổi lên, hỏa thiêu, địa long, lôi điện, kim hủy, dìm nước, huyết sát, mộc phục, hết thảy, đều là như thế quen thuộc. Mà bực này quen thuộc hiện tượng, như vậy thiên địa cảnh tượng kỳ dị, tận công Đông Huyền, lại trợ Ngọc Đường, chỉ có một cái khả năng. Lại hoặc là nói là một lời giải thích. Cửu tôn, quả nhiên, trên bầu trời trong tầng mây một trận kịch liệt quay cuồng. Lập tức lại hiện ra tám chữ lớn. Chiến trường mỗi người đều là thấy rõ rõ ràng ràng. Rõ ràng, lồng lộng Ngọc Đường. Hiển hách cửu tôn, Hàn Sơn Hà ảm nhiên nhắm mắt lại. Xong, chính mình sợ nhất, sợ hãi nhất tình huống rốt cục vẫn là xuất hiện. Đoạn đường này đi tới, chính mình để chiến ca phụ trách chủ chiến, ngoại trừ có rèn luyện chiến ca, để cho mình cái này truyền nhân y bát chiếm hết quân công. Càng có thể có được cuối cùng thất bại Ngọc Đường trẻ trung phái đệ nhất nhân chiến tích. Thành tựu đại danh ý đồ bên ngoài, vẫn còn một tầng lo lắng, chính là cửu tôn một khi hiện lâm, nhiều chính mình cái này nặng đến tiếp sau tỏa chấn người. Luôn có khoan nhượng, nhưng công phá thiết cốt quan thời điểm, Vân Tôn chưa từng xuất hiện. Trước đó thu kiếm Hàn Lâm Nguy sắp chết, một đám Ngọc Đường tinh anh thân hãm tuyệt địa, Vân Tôn như cũ không có hiện thân. Thậm chí đại quân một đường áp bách Ngọc Đường binh mã. Mãi cho đến giờ phút này trước đó, Vân Tôn vẫn là không có xuất hiện, đại cục gần như có thể đóng đô. Mặc dù Hàn Sơn Hà đối với chiến ca dạy bảo tràn đầy khuyên bảo ý vị, thậm chí thoảng qua có mấy phần không coi trọng chiến dịch này chiến quả mục đích, nhưng kỳ thực Hàn Sơn Hà tâm lý đã có kết luận. Chiến ca đối đầu phó báo quốc, tình hình chiến đấu coi như lại như thế nào thảm liệt, Đông Huyền bỏ ra bao lớn thương vong, trận chiến này vẫn như cũ là nhất định cầm xuống. Căn cứ trước mắt tình huống, đã có thể xác nhận, Vân Tôn, đích thật là đã bị đánh chết, ít nhất cũng là bị nhốt rồi. Nếu không, tại Ngọc Đường đứng trước vong quốc bực này trước mắt, tuyệt đối không có khả năng không xuất hiện, tuyệt đối vô duyên trận chiến này. Như vậy hết thảy liền đều đơn giản, trận chiến này cuối cùng chiến quả bất luận như thế nào huy hoàng. Chính mình sau khi trở về như cũ chỉ có một con đường chết. Vậy liền không bằng này thiên đại công lao giao cho chiến ca trong tay. Gấp rút thành danh là Đông Huyền bồi dưỡng đời sau vô địch thống soái đi ra. Cũng coi là phòng ngừa chu đáo. Mặc dù mình hậu quả không khỏi có thể ngu, nhưng Đông Huyền còn có truyền nhân y bát của mình chiến ca khỏe mạnh. Người nhà của mình, hài tử, hậu nhân, vô luận như thế nào, làm sao cũng sẽ không trải qua quá mức thê thảm, người quân đội kiểu gì cũng sẽ vì đó chỗ dựa. Thế nhưng là, ngay tại Hàn Sơn Hà quên đi tất cả cảnh giác, yên lặng nhìn chiến dịch này đến tiếp sau thời điểm, nhưng cũng là cực kỳ dự kiến không đến một khắc. cửu tôn chư tướng thần thông uy năng, thình lình tái hiện cõi trần, mà lại lần này Phổ vừa xuất hiện, lại không phải là như trước đó gặp phải cái kia mấy lần đồng dạng. Cũng chỉ đến hai ba chủng cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Lần này, đơn giản chính là cửu tôn cửu tướng lực lượng, đồng thời xuất hiện, tàn phá bừa bãi chiến trường. Cơ hồ ngay tại thứ nhất thời khắc, Đông Huyền tất cả đại quân đều bị đánh phủ. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Coi như Vân Tôn không có chết, liền xem như Vân Tôn tới, cũng không nên có thể tạo thành như bây giờ khủng bố kết quả a. Trước mắt chư tướng lộn xộn hiện, thiên lôi địa hỏa, sơn hà biến sắc, gió nổi mây phun, huyết võng kim phong, hết thảy đều hiển lộ rõ ràng cái này không phải là lực lượng một người có thể vì. Đây rõ ràng chính là cửu tôn không có chết, một cái cũng không có chết, mà lại tập thể toàn bộ xuất hiện, lúc này mới có thể tạo thành như bây giờ cục diện. Trên trời tám chữ lớn, phải chăng chính là đỉnh chứng điểm này, khắp nơi chiêu kỳ cửu tôn chưa chết, càng nơi này lúc giờ phút này, cường thế tái xuất, nhưng là, cái này, làm sao có thể, Đông Huyền binh sĩ tuyệt không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Nhưng tự thân tiếp nhận hết thảy, nhưng lại đều khắp nơi chứng minh điểm này, chính là sự thật, cửu tôn đồng lâm, cửu tướng hợp thi. Thế gian lại há có người nào lực có thể chống lại chi? Mắt thấy đã là hoàn toàn sụp đổ, coi như tiếp tục đánh xuống, cũng bất quá là không công đưa lên mấy đầu nhân mạng. Đến bực này thời điểm, muốn xoay chuyển chiến cuộc, tuyệt đối không có bất kỳ khả năng gì. Bại cục đã định, bây giờ, triệt binh, Hàn Sơn Hà vô lực nhắm mắt lại, phất phất tay, giờ phút này. Mất hết can đảm, chỉ có bản thân cảm thụ qua cửu tôn cửu tướng uy năng đồng lâm, mới rõ ràng sáng tỏ nó chỗ lợi hại. Ngày đó Nam Tuyến Đại Nguyên Đế Quốc, đồng dạng là binh lực chiếm ưu, nhưng cũng đảm đương không nổi chư tướng thần thông hợp thi chi uy, dễ dàng sụp đổ. Hiện tại sự thật chứng minh, Đông Huyền cũng đồng dạng không thể ngoại lệ, bất quá cũng chỉ như vậy. Cửu tôn chi uy, quả nhiên là thế này, chiến trận trung cực vũ khí, không thể tranh phong, cùng Đông Huyền phương tuyệt vọng hoàn toàn khác biệt, chính là Ngọc Đường quân trận. Đối với cái này đã lâu quen thuộc một màn, cảm giác quen thuộc, nhất là cái kia phần đột nhiên giáng lâm cảm giác hạnh phúc, để tất cả Ngọc Đường tướng sĩ đều là kìm lòng không được phát ra rung trời reo hò. Cửu tôn đại nhân, cửu tôn đại nhân, rung trời tiếng hoan hô, cơ hồ trong nháy mắt liền vang vọng toàn bộ chiến trường. Tất cả Ngọc Đường tướng sĩ tựa như là điên cuồng đồng dạng, cười ha ha lấy, một lòng một dạ xông về phía trước, cường thế đột tiến, giết a, cửu tôn đại nhân đến rồi, Ngọc Đường được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi, đây là trận chiến cuối cùng. Bất quá là Đông Huyền trận chiến cuối cùng. Đúng đúng đúng, thắng lợi là thuộc về chúng ta. Giết sạch đám này kẻ xâm lược. Không ít lão binh, kích động lệ rơi đầy mặt. Tại bực này đã nhận mệnh, đã quyết tử một trận chiến thời điểm, cửu tôn đại nhân rốt cục xuất hiện. Vừa mới lấy lại tinh thần, ngay tại xông về phía trước phó báo quốc trên mặt mừng như điên biểu lộ đã gần như cứng ngắc lại. Trên mặt hiện tại chỉ có vô tận nhiệt lệ ào ào chảy xuôi. Sau nửa ngày, đột nhiên lên tiếng cuồng tiếu, một bên cười, một bên vẫn tự chảy nước mắt, một bên dùng thanh âm khàn khàn hét lớn, lồng lộng Ngọc Đường, hiển hách cửu tôn, lồng lộng Ngọc Đường, hiển hách cửu tôn. Vô số người đều đang liều mạng la lên cái này một ngụm hào, cơ hồ đem cuống họng cũng kêu phun ra máu tới. Tựa hồ không dạng này hô, liền không cách nào phát tiết trong lòng cái này đột nhiên phát sinh đến cực hạn hạnh phúc hưng phấn cảm xúc. Ngọc Đường một phương khí thế như hồng, tựa như mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ. Đông Huyền bên kia thì là quân tâm tan rã, sĩ khí sa sút đến điểm đóng băng một chút, nơi nào còn có một chút chiến tâm, liền ngay cả làm lấy quân kỷ lấy xưng, danh xưng tinh nhuệ nhất hắc kỵ, hiện tại cũng đều là một mảnh tán loạn, không thể nào phản công. Đối mặt cửu tôn đồng lâm, có ai có thể dám nói chống lại? Đó là thực sự thiên địa chi uy, coi là thật không phải là nhân lực có thể đối kháng được. Dấu bé ta trở về, dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.